Chương 155, Nhiếp Chính Đại Thần Hàng Tá, phần 2. Cảm tạ Cửu Thiên Tường Long, Ba Phong Đặc Lửa, Nịp Hai A vẽ tháng lên tàu lấy phi hành thuyền, đi tới trong sa mạc Vương quốc Mỹ Dạ Tổ Vương quốc. Cả dù hạ một nhóm bốn người cũng từ Mị Xạ Sĩ cùng Cổ Dị Dự cùng với Miêu Miêu trong miệng biết được, kỳ thực lần hành động này hoàn toàn là một cái tên là Hàn Tá Nhân thiết lập xuống cục. Đương nhiên đối với cái này vài lời, cả dù hạ chỉ là tin phân nửa mà thôi. Bởi vì cả dù hạ cũng không nhận ra một cái ở sa mạc chính giữa một cái tiểu quốc Nhiếp Chính Đại Thần sẽ biết đạo nhất cái tại phía xa quan đô địa khu Hoa Lam thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra có một con tổ dịp đi, cái kia xác suất nhưng là so với vé sổ số liên tục 3 giữa kỳ cuối cùng còn muốn chắc trở. Nói cách khác rất có thể là hỏa tiễn đội hai người này đem mỉ tỷ có tổ dịp đi tin tức cho cái kia là Hàn Tá người. Trên thực tế cũng liền cùng cả dù hạ tưởng tượng như vậy. Hàn Tá chỉ là ở một ít bảng môn đường nhỏ trong tin tức số tiền lớn treo giải thưởng tổ gì tỷ tin tức, vì vậy hỏa tiễn đội nhân đã đem mỉ tỷ bán đi. Cho nên thì có hiện tại cái tình huống này. Phi hành thuyền rất nhanh thì đã tới Mỹ Dạ Tổ Vương quốc. Mỹ Dạ Tổ Vương quốc nói là quốc 12 gia, kỳ thực cũng chính là chỉ là một so với phổ thông thành phố lớn điểm tiểu quốc gia mà thôi, bất luận là kinh tế vẫn là quân sự thượng. So với liên minh thuộc những đại thành thị đó căn bản cũng không có khả năng so sánh. Bất quá như vậy quốc gia ngược lại là những cái này bị liên minh truy nã phạm nhân một cái một nơi tốt đẹp đáng để đến. Cả dù hạ, mị tì, cổ rủ kỳ còn có may bốn người từ phi hành thuyền thượng tàu xuống dưới. Không bao lâu một cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi lão nhân mang theo mười mấy quân nhân đã đi tới. Thật là tổ dịp đi, xem ra các ngươi không có gạt ta. Hàn Tá một lòng chỉ có chứng kiến tổ dịp đi, trực tiếp đem những người khác đều không thấy, sau đó rất là hài lòng hướng về phía hỏa tiễn đội hai người nói rằng. Cái kia Hàn Tá đại nhân kỳ thực đâu xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Nịu xạ xỉ hết sức khó xử nói, thế nhưng nàng không nói không được ra cái gì ngoài ý muốn Hàn Tá cũng không ngẩng đầu lên nói, chỉ là nhìn chằm chằm tổ dịp đi xem. Nàng nói ngoài ý muốn chính là chúng ta. Nói cả rủ hạ một quyền trực tiếp đem Hàn Tá cái kia hỏng bét lao đầu đánh bay đi ra ngoài. Thật là một tử lao đầu, thấy bị ổi như vậy, làm hại ta đều không nhịn được. Cả rủ hạ sau khi đánh xong buông lỏng nói rằng, các ngươi lại dám đánh lén đả thương Nhiếp Chính Đại Thần Hàn Tá đại nhân, hết thể bắt hết cho ta. Cái kia giống như là binh sĩ đầu lĩnh nhân lớn tiếng hô, giơ lên trong tay trường thương nhắm ngay cả rủ hạ. Không nên dùng vũ khí chĩa vào người của ta. Nếu không chớ có trách ta không khách khí. Cả dù hạ rất đáng ghét bị người dùng vũ khí chỉ vào, lạnh lùng nói. Ngươi chính là cho ta đàng hoàng một chút, nếu không người binh lính kia đầu lĩnh cũng là lớn tiếng nói. Chỉ là hắn vẫn chưa nói hết, sẽ không có chứng kiến cả dù hạ thân ảnh. Nếu không làm sao vậy lúc này cả dù hạ đã tới đinh bên người của hắn, ghé vào lỗ tai hắn lời nói nhỏ nhẹ no y sau đó một cái sống bàn tay chém vào trên cổ của hắn, cái kia ác nhân lập tức té xỉu. Những người khác lập tức đem vũ khí nhắm ngay cả dù hạ. Cả dù hạ sắc mặt không thay đổi nói ra, ta không phải đã nói rồi sao ta chán ghét nhân ra cầm vũ khí chĩa vào người của ta. Nói cả dù hạ lần nữa biến mất, sau đó chỉ nghe được không ngừng loảng xoảng lang vũ khí rơi xuống đất thanh âm cùng phù phù người té xuống đất thanh âm. Không đến 20 giây, Hàn Tá mang tới đoàn người toàn bộ té trên mặt đất. Ngươi Hàn Tá rất là hoảng sợ chỉ vào cả dù hạ, hết sức sợ. Hướng Hàn Tá như vậy có dã tâm người có quyền thế càng là sợ chết. Đối mặt giống như cả rủ hạ như vậy một cái không đúng liền trực tiếp người xuất thủ, Hàn Tá cũng là sợ, chủ yếu nhất là người này vẫn là một cao thủ. Không khỏi hắn không sợ. Các hạ, hy vọng ngươi không nên nhúng tay, ta chỉ là muốn con này tổ gì thì mà thôi, chỉ cần các ngươi đồng ý, ta liền phóng các ngươi lập tức ly khai. Hàn Tá mặt âm trầm nói rằng, hư tổ gì thì là của ta. Ngươi nghĩ cũng không cần muốn mỉ tỷ có thể không phải dễ chê, tuy là bởi vì làm Hoa Lam đạo quán giáo huấn luyện ra sau đó tính khí tốt không ít, thế nhưng Giang Sơn dễ đổi, dám có ý đồ với tổ dịp tỷ, vậy đơn giản cùng muốn mỉ tỷ mệnh không sai biệt lắm. Nàng nhưng là lao thẳng đến tổ dịp tỷ trở thành con của mình đối đại giống nhau. Cô dù kỳ cùng may cũng là trực tiếp đứng ở mỉ tỷ bên cạnh, vì nàng chỗ dựa. Nếu nói như vậy ta sẽ không khách khí. Lên đi nỉ giả sở, xe đỉnh giả. Theo Hàn Tá, hai nỉ giả sở cùng một con xe đỉnh giả xuất hiện tại Hàn Tá trước mặt. A Mì Tì bị dọa đến quát to một tiếng. Mị tỷ ngươi làm sao vậy? May cũng bị mị tỷ đột nhiên kêu to lại càng hoảng sợ. Kỳ thực mị tỷ từ nhỏ đã chán ghét côn trùng, cho nên cổ rủ kỳ hướng về phía may giải thích một chút. Ngươi chẳng lẽ cho rằng liền cái này bà con phế vật là có thể buộc chúng ta đi vào khuôn khổ đi? Cả rủ hạ vẻ mặt nhìn thằng ngốc bộ dạng đang nhìn cái này hàn tá. Hừ, ta để các ngươi biết một chút về sự lợi hại của ta. Lên cho ta, Nị Dạ Sở sử dụng xạ đảo bản, sẽ đình dạ sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. Hàn tá nói khoác mà không biết ngượng nói rằng, dĩ nhiên đây là đang cả rủ hạ đoàn người trong mắt nhìn tới. Hắc kết hai Nị Dạ Sở đem hàn tá che ở phía sau. Hai khỏa hắc sắc 797 xạ đảo bản rất nhanh thành hình, xe đìn dạ trên đầu loa y na y lại tựa như hào quang đồ đạc lập tức dựng lên, nhanh chóng tụ tập ánh mặt trời. Cả dù hạ liền muốn xuất ra bổ kỳ bản thời điểm, lúc này, may cùng cổ dù kỳ ngăn cản cả dù hạ. Lần này liền giao cho chúng ta đi, chúng ta hiện tại nhưng là rất mạnh. Cổ dù kỳ chăm chú nghiêm túc nói. Nói cùng may đồng thời ném ra chính mình bổ kỳ bản. Đi ra, dô quê y. Cô dù kỳ lấy ra rổ quê ỉ. Lên đi bì tỷ phở lì. May thì là sử dụng thiểm quang bì tỷ phở lì. Vì tổ dịp tỷ, coi như là côn trùng ta cũng tuyệt đối không thể sợ. Ra đi bảo bối của ta. Mì tỷ ném ra chính mình bộ kỳ bản. Một con giải dạ đổ xuất hiện tại mì tỷ trước mặt. Thật không nghĩ tới hiện tại mì tỷ đều đã có thể sử dụng giải dạ đổ nữ a a. Cô dù kỳ có chút kinh ngạc nhìn mì tỷ. Trước đây bởi vì có mấy lần cùng nhau lữ hành, cho nên đối với mỉ tỷ không dám sử dụng giải dạ đổ sự tình, cổ rủ kỳ vẫn là biết. Chỉ là không có nghĩ đến hiện tại mỉ tỷ không chỉ có thể đủ dùng, nhưng lại đào tạo rất khá. Đối với giải dạ đổ tình trạng, cổ rủ kỳ lấy tư cách bổ kẻ mẩn chăn nuôi ra vẫn phải có. Đối mặt Nị Dạ Sở xạ đảo bạn cùng xe đỉnh dạ dương quang liệt diễm, ba nữ nhân rất là ăn ý chia xong công tác.